Cân cả thiên hạ, chương 83, chiến đấu thảm liệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lãnh Băng hỏi, Vũ Y nhìn như một con quỷ khát máu, cả người đều là sát khí vờn quanh, nhìn lâu vào nàng một chút thì thấy đầu váng mắt hoa, Vũ Y dùng cái giọng lạnh như hàn băng vạn kiếp đáp hai chữ tử chiến nói xong nàng nhìn về phương chỗ Xuân Đức, nàng biết nhìn thấy quái vật nơi này tuy nhiều nhưng cũng chỉ là phần lẻ của số quái vật thôi, chính yếu là chỗ Xuân Đức chiến đấu. Mọi người cùng nhìn theo nàng, thấy xa xa một vùng trời đen rộng lớn từ bên trong nghe được rất nhiều âm thanh hỗn tạp làm mọi người càng nghe thì da trâu da bò nổi hết lên. Mọi người nghỉ ngơi không qua bao lâu thì lại có cả ngàn con quái vật bị thương nghiêm trọng lao ra khu vực đen kịt kia, sốc lại tinh thần, mọi người lại cầm binh khí giết đi lên, trong trận chiến người mệt nhất phải nói tới Thiên Tuyết, phải dùng trị liệu liên tục khiến nàng sắc mặt y như cục bột, nàng không đi được nữa mà phải ngồi tại chỗ chữa thương cho người khác. Chiến đấu vẫn tiếp tục. 10 ngày sau nhân vật chính cũng đã xuất hiện, mấy chục con tạo hóa cảnh cũng đã ra mặt, Xuân Đức do không phản ứng kịp mà suýt nữa thì đi, may có hệ thống cứu một mạng. Vừa thi pháp, vừa chữa thương, vừa hít vừa run, Xuân Đức bị đau đến kêu hoa hoa. Úi cha mà ơi, đau chết đi mất má nó, mấy con quái chết tiệt, một kích vừa rồi tí nữa thì đi luôn. Hệ thống đạo, đã nói từ đầu mà không nghe, giờ thì biết đau là gì chưa con, thôi bây giờ khuyên ngươi nên cứ thế này mà đánh từ từ mài chết bọn nó, chính diện đụng độ thì ngươi thua là cái chắc. Xuân Đức cũng nói lại, biết rồi, không cần sát muối vào vết thương của anh. Ngươi nói cũng phải chỉ còn cách này, mấy con này tuy không biết vì sao mà ngu hơn ma thú hay yêu thú bình thường nhưng sức mạnh hay phòng thủ thì siêu cường, rất khó chơi, đám vong linh của ta còn không lại gần được bọn này chỉ có thể hơi chút kiềm chế, mà ta cũng mệt quá không biết qua nổi không đây. Mong là không có thêm con quái vật nào có tu vi cao hơn tạo hóa cảnh. Vừa trò chuyện với hệ thống hắn cũng không rảnh tay lợi dụng tốc độ phi hành cao của ác ma cánh cấp 3 mà hít. Sau nửa canh giờ Xuân Đức cũng hạ được ba con yếu nhất đoàn, hắn mệt như chó chết mà vẫn cứ phải gắn motor vào mông mà chạy, hắn lại hỏi hệ thống. Có bí kíp quần thể gì mà khiến cho bọn quái vật này chạy chậm lại không, chứ tiêu hao tốc độ cao như vậy thì không qua ba canh giờ ta sẽ nằm xuống, bị bọn quái làm thịt. Hệ thống tìm tòi sau một lúc mới trả lời. Có thì nhiều nhưng tác dụng quần thể với ảnh hưởng đến tạo hóa cảnh thì không nhiều, với năng lượng cấp thấp mà ta hấp thu được bây giờ cũng sắp hết nên chỉ có một thể giúp ngươi học một kỹ năng bị động, ngươi tự xem thông tin kỹ năng đi mà vận dụng đối phó với lũ quái. Xuân Đức nghe vậy thì vui vẻ lên hắn lập tức xem ngay, trong khi nói chuyện với hệ thống hắn lại bị dính ba. Bốn đòn của bọn quái vật, bây giờ người hắn y cái bao tải rách nát, bộ đồ thiên đạo cũng hư hao nặng, hắn đóng lại cảm giác để cho không biết đau là gì mà chiến tiếp ánh sáng từ thiên đàng. Bị động có thể tắt, mở, 20, tốc độ di chuyển kẻ địch, 5, tốc độ tấn công kẻ địch, 5, phòng thủ đối với đồng minh, 10 mã lực hồi phục, phạm vi hoạt động min 3m, map 3m, lực chiến lực càng mạnh phạm vi càng tăng, thấy bọn quái vật chạy chậm hơn hẳn lúc nãy hắn mừng như điên, tận dụng lúc này hắn liên tục ra kỹ năng Nova, mũi tên ma thuật. 2, 435, 789, 1, 114, 877. 1, 226, 444, 2, 435, 787, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tiếng hét rung trời của bọn quái vật kèm theo là một loạt bị tổn thương bay lên, do có thời gian thi triển kỹ năng nên chẳng mấy chốc lại vài con quái lại nằm xuống, chiến đấu đến bây giờ hắn cảm thấy một điều mấy con quái này rất ngu, đồng bọn chết một đống mà cứ hùng hục lao lên ăn đòn. Khi số lượng của tạo hóa cảnh quái vật còn 3 con thì bọn chúng cặp mắt không còn huyết hồng nữa mà trở lại bình thường, 3 con quái vật đứng lại không tiếp tục công kích nữa, Xuân Đức tự dưng thấy một màn như vậy thì có chút cảnh giác bọn này bị sao vậy. Con quái có tu vi tạo hóa cảnh cao dài bỗng nhiên lên tiếng đạo. Nhân loại ngươi rất mạnh, chúng ta bây giờ không đánh lại được ngươi, ngày sau tất sát ngươi. Nói đe dọa xong một câu hắn quay đầu lại tính Nazi chạy trốn, hai con quái bên cạnh cũng vậy. Xuân Đức tuy hơi ngạc nhiên bọn này làm sao từ điên cuồng trở nên có lý trí, nhưng hắn cũng chả quan tâm làm cái mẹ gì cả, hắn cũng không cười thấy mấy con quái định bỏ chạy hắn dùng 120. Sức mạnh mà điên cuồng công kích, hắn chửi lớn, con bà nhà mày, nửa tháng quần công ta bây giờ lại muốn đi, quái vật khi nào có đặc quyền như vậy, không ăn thịt nấu cháo bọn ngươi ta thề không làm nam nhân. Mấy con quái thấy hắn điên cuồng như vậy, mặc kệ huyết từ trên người chảy xuống như mưa vẫn điên cuồng tấn công bọn nó thì cảm thấy sợ hãi. Con quái cao dài thét lớn, tách ra ba hướng mà chạy, nhớ mùi vị và khí tức của hắn, khi nào sức mạnh khôi phục thì tìm người này báo thù, bây giờ không phải lúc liều mạng. Nghe xong lời này ba con quái tách nhau ra mà chạy, tốc độ dù bị giảm 20. nhưng vẫn nhanh lắm. Xuân Đức thấy vậy thì đuổi theo con quái có tu vi cao nhất, bình thường hắn sẽ chọn mấy quả hồng mềm mà nắn nhưng hôm nay khác, hắn là người đặc biệt thù dai, vết thương trên người hắn đa phần là do con này tạo ra. Thoát khỏi sự cuồng bạo mấy con quái vật này, sức mạnh và phòng ngự cũng giảm nhiều, dính một đòn có khi đi cả 5 triệu HP. Qua 3 lượt công kích, con quái cao dai phòng ngự hết nỗi, nó gắng ăn một kích rồi không biết dùng cái gì mà toàn thân đỏ đậm, tốc độ tăng cao, cố gắng bỏ chạy thật nhanh. Xuân Đức cười lên hô hố mang theo đầy vẻ điên cuồng. Chạy đi con, xem mày chạy đi nơi nào, mẹ mày, không thù không oán tự dưng vây công bố, bây giờ mày chạy đi đâu, chạy vào chung con à. Hắn tuy nói vậy nhưng hắn cũng tự biết hắn à, cơ năng của cơ thể đã giảm mạnh, nếu không giải quyết được con này có khi hắn chết trước. Một đòn lại một đòn lên người con quái vật, không biết con quái vật thi triển bí pháp gì mà đánh nó bây giờ còn có mấy trăm ngàn HP, hai bên đều kiệt sức nên tốc độ cũng không nhanh. Sau cả canh giờ, đánh ra ngoài ngàn dặm thì con quái vật kia cũng chết nhăn răng, há lợi, rớt xương sườn. Cách chương.